Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, phát động. Chủ nhật lễ phục sinh rất là náo nhiệt ấm áp. Westeros một nhà mời rất nhiều tập đoàn giám đốc điều hành cả nhà xuất động ngồi du thuyền đi hướng Los Angeles phía tây Santa Cruz ở trên đảo đi chơi trong tiết thanh minh ăn cơm dã ngoại. Trong lúc đó còn tổ chức bọn nhỏ tiến hành đủ loại lễ phục sinh nhỏ việc động. Tụ hội thẳng đến trạng vạng tối mới kết thúc. Chủ và khách đều vui vẻ. Simon lần này trực tiếp mang hai cái Jenny cùng ba đứa hài tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tính toán là công khai thừa nhận trong khoảng thời gian này một ít vạch trần. Tham dự hội nghị người đều là Westeros hệ thống hạch tâm giám đốc điều hành. Đại bộ phận đối với Simon cùng nữ trợ lý ở giữa quan hệ thân mật đều có chỗ nghe thấy. Bởi vậy ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc. Giữa lúc trò chuyện đối tại cái nào đó may mắn tiểu cô nương trong lời nói đều là chân thành chúc phúc. Hiện trường rất nhiều nữ nhân cảm nhận được Simon đối nữ trợ lý hai mẹ con thân mật lo lắng. Thậm chí sinh ra, phấn đấu cả một đời còn không bằng sinh đứa bé tiểu cảm khái. Ngắn ngủi ngày lễ ấm áp mảy may không có thể thay đổi biến Westeros hệ thống vị trí chính trị và dư. Luận loạn cục, ngày mùng 4 tháng 4, thứ hai, Westeros hệ thống sau đó 2 tuần trước đối Hearst tập đoàn triển khai phong sát về sau. Lần nữa khởi động đợt thứ hai càng hung hiểm hơn thế công. Bang Illinois Edward Virginia thành phố đã từng kinh doanh một nhà xe hơi linh kiện công xưởng. Trước chủ xí nghiệp Paul Lerma đặc biệt là ra, địa phương giấy báo Edward Virginia báo cáo giả tại năm 1986 đến năm 1987 2 năm ở giữa. Bởi vì hắn cá nhân cùng giấy báo một vị cao tầng tư nhân ân oán. Edward Virginia báo cáo giả liên tục tuyên bố 6 phần lên án đương sự xí nghiệp trốn thuế lậu. Thuế cùng sản phẩm chất lượng vấn đề hư giả đưa tin. Những báo cáo này về sau đều được chứng minh là giả dối không có thật. Bởi vì lãnh đạo cùng hợp tác đồng bọn chịu đến giấy báo lừa dối mà tiến hành điều tra cùng đoạn. Tuyệt hợp tác lui tới. Cuối cùng dẫn đến nhà này xe hơi linh kiện công xưởng phá sản. Paul Lerma đặc biệt lấy ác ý phỉ báng dẫn đến cá nhân tài sản nghiêm trọng tổn thất tội danh. Đưa ra tố tụng, yêu cầu tổng cộng cao đến 60 triệu đô la Mỹ bồi thường. Đồng thời, đã từng bởi vì linh kiện nhà máy đóng cửa mà thất nghiệp 263 tên công nhân cũng liên hợp hướng. Edward Virginia báo cáo giả khởi xướng tập thể tố tụng, tính gộp lại bắt đền số tiền cũng vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Tầm mắt chuyển tới Texas bang San Antonio thành phố. Năm 1991, San Antonio thành phố làm xuất hiện cùng một chỗ nghe rợn cả người mục sư xâm hại nam đồng án. Trước sau chỉ là bị cảnh sát ghi lại trong danh sách người bị hại thì nhiều đến 21 tên nhiều. Có liên quan vụ án mục sư cuối cùng bị phán xử chung thân giam cầm. Chính nghĩa tuy nhiên đến trễ nhiều năm, cuối cùng khoan thai mà đến. Bất quá, án kiện điều tra quá trình bên trong. San Antonio thành phố địa phương San Antonio ấn tượng báo vì truy cầu tin tức điểm nóng hấp dẫn. Công chúng nhãn cầu. Tại nhiều vị người bị hại người nhà sáng tỏ kháng nghị thậm chí địa phương kiểm sát trưởng ra mặt. Cảnh cáo tình huống dưới. Còn là thông qua trực tiếp hoặc ở giữa tiếp nhận pháp lần lượt ra ánh sáng bên trong 15 tên người. Bị hại thông tin cá nhân. Cuối cùng thậm chí dẫn đến một vị 12 tuổi nam hài bởi vì không chịu nổi áp lực tự sát thân vong. Mặt khác 14 tên bị lộ ra thông tin cá nhân hài từ cá nhân sinh sống cũng nhận ảnh hưởng nghiêm. Trọng, hiện tại, 15 cái gia đình gia trưởng liên hợp lấy nghiêm trọng xâm phạm công dân quyền riêng tư các loại tội. Danh hướng San Antonio ấn tượng báo nhắc lên tố tụng, yêu cầu chính thức xin lỗi cùng với 15 vị người bị hại tổng cộng 80 triệu đô la Mỹ các hạng bồi thường. Nước Mỹ đông bờ biển Connecticut bang, cùng GMT thành phố phía Bắc lân cận Stanford thành phố. Những năm 80 nước Mỹ bất động sản bọt biển hưng thịnh nhất thời kỳ. Stanford thành phố một nhóm chủ xí nghiệp tại năm 1986 trước sau tại khu vực thành thị phía Bắc 1. cái mới khai phá tổng cộng nắm giữ 200 tòa nhà bất động sản tiểu khu mua 61 tòa nhà nhà trọ. Kết quả những thứ này nhà trọ về sau bị kiểm tra ra lặng lẽ sử dụng nghiêm trọng gây nên ung thư. Amiang tài liệu liên quan sự tình kinh doanh bất động sản bởi vì sau đó tố tụng cùng với 87 khủng hoảng cổ. Phiếu kinh tế dung chuyển đã đóng cửa. Bởi vậy đại bộ phận chủ xí nghiệp đều không thể thu hoạch được hợp lý bồi thường. Rất nhiều người bị hại lẫn nhau câu thông về sau phát hiện. Đại bộ phận chủ xí nghiệp đều là chịu đến địa phương Stanford người khởi xướng báo lớn độ dài. Quảng cáo ảnh hưởng mới lựa chọn mua phòng. Lúc đó quảng cáo trên mặt báo thậm chí còn sử dụng tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, loại hình nghiêm trọng sai lầm từ ngữ. Sau đó, lúc này đại bộ phận cũng còn bị vây ở đuôi nát trong cư xá 61 vị chủ xí nghiệp tại lễ phục sinh. Sau cái này thứ hai cùng một chỗ lấy hư giả quảng cáo các loại tội danh hướng Stanford người khởi. Xướng báo nhấc lên tố tụng, yêu cầu giấy báo công khai xin lỗi đồng thời bắt đền tổng cộng vượt qua 60 triệu đô la Mỹ cá nhân tài. Sản tổn thất, tiềm ẩn khỏe mạnh tổn hại các loại hạng bồi thường. Ba lên tính gộp lại bắt đền số tiền cao đến 250 triệu đô la Mỹ tố tụng án tin tức ra ánh sáng. Trực tiếp chấn kinh nước Mỹ xã hội. Bắc Mỹ rất nhiều truyền thông tập đoàn càng là cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng. Không hề nghi ngờ, ba nhà tao ngộ tố tụng giấy báo đều là Hearst tập đoàn dưới cờ truyền thông. Westeros hệ thống thậm chí đều không chút nào che giấu sự kiện này hậu trường người thao túng thân. Phận, cùng ngày ba lên tố tụng kỹ càng đưa tin thì sắp xếp xuất hiện tại Ygritte môn hộ trang đầu đề. Cùng so sánh, cái nào đó bởi vì phản bội Westeros gia tộc đồng thời tại một ngày này tao ngộ 12 triệu đô la Mỹ cách xù. Trái với điều ước tố tụng trước quản gia nữ hầu thì lộ ra không còn như vậy gây người chú ý. Cùng ngày mạng lưới cùng truyền thông lần lượt có tương quan tin tức ra ánh sáng đi ra. Ba lên tố tụng người đề xuất đều tại một nhà tên là truyền thông người bị hại pháp luật viện trợ. Quỹ ngân sách trợ giúp dưới. Thuê nước Mỹ cảnh nội tối đỉnh cấp đoàn luật sư. Nghiệp nội nhân sĩ dự đoán. Nếu như trong ngắn hạn không cách nào đạt thành hòa giải. Phỏng đoán cẩn thận nhất. Mỗi một cái tố tụng án thành bản đều sẽ không thấp hơn 10 triệu USD. Nếu như lề mề đi xuống. Phí tổn càng là khó có thể đánh giá. Hiển nhiên, Westeros hệ thống sẽ không cho một đám khởi tố người lưu lại có thể thầm kín hòa giải chỗ trống. Một phương diện khác, làm bị khởi tố một phương. Ba lên tố tụng bất kỳ một cái nào khoản bồi thường đều đầy đủ để liên quan sự tình giấy báo phá sản. Thanh toán, rốt cuộc toàn bộ Hearst tập đoàn năm 1993 độ cả năm lợi nhuận sau thuế mới 169 triệu đô la Mỹ. Mà lại, dù là những thứ này giấy báo thật bởi vì tố tụng đi hướng phá sản. Sự kiện này cũng sẽ không đỗ xe. Vô luận là tố tụng thành bản vẫn là cuối cùng bồi thường đều đem từ công ty mẹ Hearst tập đoàn gánh. Chịu, Simon Westeros cái này vừa ra chiêu. Tuyệt đối so với Hearst tập đoàn bất nhập lưu ra ánh sáng người khác lời đồn muốn tàn nhẫn gấp 10. Gấp trăm lần. Đương nhiên, một chiêu này trừ Simon Westeros. Toàn bộ nước Mỹ thậm chí trong phạm vi toàn thế giới cũng căn bản không có người khác hao tổn nổi. Hiện tại, Hearst tập đoàn vô luận ứng đối như thế nào, đều tất nhiên mang ý nghĩa so nửa tháng trước tao ngộ Westeros hệ thống phong sát còn nghiêm trọng. Hơn hậu quả, tiêu cực ứng phó trận này tố tụng, vậy thì chờ lấy thua hết kiện cáo bồi thường 250 triệu đô la Mỹ đi. Tích cực ứng đối lời nói. Westeros hệ thống vì mỗi làm với nhau tụng gánh chịu thành bản đều sẽ không thấp hơn 10 triệu. Hearst tập đoàn nỗ lực không có khả năng so Simon Westeros phí tổn càng ít. Sự kiện này lớn nhất tốt phương án giải quyết. Không thể nghi ngờ là cấp tốc đạt thành thầm kín hòa giải. Chỉ là, song phương mâu thuẫn duy trì liên tục thời gian mấy năm. Đi qua một tuần toàn bộ Hearst tập đoàn đều tại tận hết sức lực địa ra ánh sáng Simon Westeros. Các loại không vì người nói tư ẩn, như nước với lửa tình huống dưới. Westeros sẽ còn chịu tiếp nhận hòa giải sao? Không chỉ có như thế. Hôm nay ra ánh sáng cái này ba lên tố tụng. rất có thể vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đã nghĩ ra cái này vô cùng tàn nhẫn một chiêu. Simon Westerus không có khả năng chỉ dùng 3 lần. CNN đối sự kiện lần này trong báo cáo. Một vị đến từ Columbia Đại học Pháp học giáo sư phân tích. Căn cứ đã ra ánh sáng tài liệu. Simon Westerus chỗ lấy hội trước tiên nhắc lên cái này 3 lên tố tụng. Nguyên nhân lớn nhất có thể là cái này 3 lên tố tụng đều có tương đối sung túc chứng cứ làm chèo. Chống, bên trong bang Illinois xe hơi linh kiện nhà máy vụ án. Người bị hại Paul Lemar đặc biệt những năm này thực vẫn luôn tại đối phần kia giấy báo khởi xướng. Tố tụng, chỉ là tại Westerus hệ thống cung cấp chống đỡ trước đó. Đối mặt cường đại Hearst tập đoàn. Đã tại xí nghiệp phá sản sau một thân một mình Lemar đặc biệt căn bản cũng không có bất kỳ phần. Thắng nào, mà lại, vị kia tiếp nhận phỏng vấn pháp học giáo sư còn chỉ ra. Simon Westerus không có nhằm vào tự thân trong khoảng thời gian này tao ngộ không thật vạch trần. Trực tiếp hướng Hearst tập đoàn nhắc lên tố tụng, mà chính là lựa chọn những thứ này xã hội hạ tầng yếu thế quần thể. Cái này nhất quyết sách càng là tinh diệu. Nếu như Westerus lấy chính mình sự tình lên đưa Hearst tập đoàn, rất khó thu hoạch được truyền thông dư luận tán thành, chớ đừng nói chi là đồng tình. Mọi người chỉ sẽ thấy hai đại tập đoàn thế lực đối chọi gay gắt. Hiện tại lấy loại này gián tiếp phương thức đả kích Hearst tập đoàn, đặc biệt là bang Illinois vụ án, vẫn không quên kéo lên lúc trước bởi vì xe hơi linh kiện nhà máy phá sản dẫn đến thất nghiệp mấy trăm tên nhân viên. Mặt khác hai cái vụ án người bị hại cũng là xã hội hạ tầng. Vô luận là chủ động vẫn là bị bách. Truyền thông dư luận đều khó có khả năng trách móc nặng nề những thứ này người. Công chúng cũng sẽ đối bọn hắn biểu thị đồng tình. Hiện giai đoạn đã đang trong quá trình mở ra kỳ lựa chọn tiến trình bên trong. Vì bảo đảm tự thân phiếu bầu. Cho dù là rất yêu nhằm vào Westerus hệ thống nghị viên. Đối với cái này ba lên tố tụng cũng nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hơi không chú ý liền có thể gây nên cử chỉ ác cảm. Hearst tập đoàn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Xế chiều thứ hai, nhiều phần Hearst tập đoàn dưới cờ báo chiều đều tại trang đầu mãnh liệt đả kích ba lên tố tụng. Hoàn toàn là hung hăng càn quấy. Đồng thời chỉ trích Simon Westerus là đang lợi dụng tự thân to lớn tài lực đối US News tự do. Một loại nhục nhã, là đối liên bang hiến pháp đệ nhất sửa đổi án tin tức tự do điều khoản nghiêm trọng xâm phạm. Ygritte môn hộ trước tiên đối Hearst tập đoàn chỉ trích làm ra đáp lại. Tin tức tự do cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối tự do. Hearst tập đoàn sử dụng tự thân cái gọi là truyền thông tự do tùy ý phỉ báng nói xấu xí nghiệp dẫn. Đến người đóng thuế cách xù tài sản tổn thất cùng mấy trăm vị công nhân thất nghiệp. Sử dụng tự thân cái gọi là truyền thông tự do đối tính xâm án người bị hại áp dụng lần thứ hai. Thương tổn, sử dụng tự thân cái gọi là tự do vì kinh doanh bất động sản tiến hành hư giả tuyên truyền dẫn đến. Công dân tài sản cùng cá nhân khỏe mạnh song trọng tổn hại. Đây không phải tự do, đây là phạm tội, trực tiếp phản kích bài văn bên ngoài. Ygritte môn hộ ngay sau đó còn lấy lớn độ dài chuyên đề hình thức một lần nữa vạch trần Hearst tập. Đoàn trước kia lạm dụng tin tức quyền chi phối loang lổ việc xấu. Cuối thế kỷ 19, vì tự thân giấy báo lượng tiêu thụ, Hearst gia tộc sử dụng tương đương ti tiện thủ đoạn bốc lên nước Mỹ cùng Tây Ban Nha chiến tranh. Trực tiếp dẫn đến chiến tranh song phương mấy chục ngàn người bất hạnh tử vong. 191 năm. Bởi vì tự thân kẻ ủng hộ không được tuyển, Hearst gia tộc giấy báo công khai kích động công chúng ám sát Tổng thống. Cuối cùng dẫn đến nước Mỹ thứ 25 nhậm Tổng thống William McKinley gặp chuyện bỏ mình. Lúc đó thích khách trong ngực thậm chí còn cất giấu Hearst gia tộc đăng có kích động ám sát bài văn. Giấy báo, 1959, bởi vì không chiếm được sung túc đại chiến thế giới thứ nhất tin tức tư liệu. Hearst tập đoàn thẳng thắn tổ chức một nhóm người bỗng dưng tạo ra tin tức. Tạo thành chấn động một thời, quốc tế tin tức thông tấn xã lừa gạt án. Như mỗi một loại này, chớ đừng nói chi là Hearst tập đoàn sáng tạo màu vàng tin tức tiêu chuẩn. Đến bây giờ còn nghiêm trọng quấy nhiễu người toàn cầu phạm vi bên trong tin tức truyền thông công. chính tính cùng nghiêm túc tính. Như thế cách không lời lẽ đanh thép đến thứ ba. Ygritte môn hộ lần nữa tuyên bố. Daenerys Entertainment đem tại Time Warner công ty liên hợp. Tại ngày 22 tháng 4 tại Bắc Mỹ các rạp chiếu phim diễn lại Hollywood kinh điển phim Công dân. Ken, mọi người đều biết. Công dân Ken cũng là lấy Hearst gia tộc làm nguyên mẫu. Tin tức bài văn còn cố ý hái ra công dân Ken bên trong cái kia đoạn khiến người ta nghĩ lại. Phía dưới không rét mà run tình tiết. Ken để chú cổ ba ký giả viết một số miêu tả địa phương bi thảm chiến tranh tràng cảnh thơ. Ký giả báo cáo địa phương không có chiến tranh. Khải Văn hồi phục điện báo. Thân ái uy tơ, người phụ trách làm thơ. Ta đến cung cấp chiến tranh. Vô luận Hearst tập đoàn như thế nào bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, tức hổn hển. Ba lên tố tụng án lệnh truyền tại tố tụng khởi xướng sau ngày thứ ba thì lấy nước Mỹ chính phủ bộ. Môn ít có cao hiệu suất đưa đến Hearst dưới cờ tương ứng giấy báo người phụ trách trong tay. Đến tận đây, ngạo mạn một thế kỷ Hearst gia tộc rốt cục ý thức được đối mặt mình là như thế nào một cái quái vật. Khổng lồ, có lẽ là ra vì loại nào đó thỏ chết cáo buồn tâm tư. Nước Mỹ hắn truyền thông sau đó cũng hoặc nhiều hoặc ít đối Simon hành động đưa ra dị nghị. Chỉ là có Hearst tập đoàn vết xe đổ. Những âm thanh này đều biểu hiện vô cùng cẩn thận. Rất nhiều ngay tại vì trung kỳ lựa chọn bôn ba bận rộn quốc hội nghị viên người ứng cử bên trong. Cho dù là Hearst gia tộc chống đỡ David Meyers đều lựa chọn im lặng. Nhưng cũng tổng không thiếu chim đầu đàn. Wisconsin bang đảng Dân Chủ thượng nghị viên vô cùng khéo đưa đẩy địa đối ba lên tố tụng án người. Bị hại biểu thị đồng tình cùng chống đỡ về sau. Lập tức lại đem đầu mâu chỉ Simon. Lần nữa biểu thị vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào tuy nhiên tạm thời làm một kiện đúng sự tình. Nhưng hắn nắm giữ tài phú cách xù nên được đến nghiêm ngặt hạn chế. Nếu không tất nhiên sẽ đối liên bang tạo thành tiềm ẩn tổn hại. Ygritte môn hộ đối với Craig em ngôn luận thẳng thắn liền không có làm ra đáp lại. Rốt cuộc đáp lại ngược lại là vì đối phương đề cao danh tiếng. Westeros hệ thống phụ trách đánh lén vị này vô cùng tả phái nghị viên người ứng cử đoàn đội đã lặng yên tiến vào chiếm giữ Wisconsin bang. Đây mới là đả kích đối phương chủ lực. Nếu là tố tụng oanh tạc kế hoạch nhằm vào Hearst tập đoàn tố tụng đương nhiên không chỉ ba kiện. Chính như một số truyền thông phân tích như thế, chỗ lấy lựa chọn cái này ba vụ án, chủ yếu cũng là chứng cứ tương đối vô cùng xác thực, mà lại ba lên tố tụng người bị hại tương đối mà nói đều thuộc về yếu thế quần thể. Vô luận là truyền thông còn là công chúng đều không thể trắng trợn trách móc nặng nề. Mặc dù không có sáng tỏ tuyên bố bất luận cái gì chiêu mộ tính chất bài quảng cáo, nhưng ở cái này ba lên tố tụng mở ra về sau. Càng nhiều Hearst tập đoàn dưới cờ truyền thông người bị hại đều ào ào cùng Westeros hệ thống bắt. Được liên lạc, Jennifer cựu cữu York Norman phụ trách đoàn đội tại ba lên tố tụng án bên ngoài. Cũng còn đang thu thập chỉnh lý hắn nhiều đến 27 lên tố tụng án tư liệu. Dù cho bên trong đại bộ phận quy mô cũng sẽ không có đã công khai ba lên lớn như vậy. Lần lượt ném ra ngoài, cũng đầy đủ Hearst tập đoàn mệt mỏi. Tiếp xuống tới mấy năm, dù là tất cả kiện cáo không có một cái nào thắng kiện. Cách xù tố tụng phí dùng cũng đầy đủ ăn mòn rơi Hearst tập đoàn tất cả ích lợi đồng thời tiến một. Bước thôn phệ cái này một lâu năm truyền thông thế gia căn bản. Huống chi, cùng một chỗ kiện cáo đều đánh không thắng căn bản liền không khả năng. Simon cho những cái kia đỉnh cấp luật sư văn phòng yêu cầu là đánh thắng kiện cáo. Về sau sẽ có tiếp tục liên tục không ngừng hợp tác. Thua, cái kia liền không có về sau. Bởi vậy, tình huống thực tế là, đại bộ phận kiện cáo phần thắng thực đều phi thường lớn. Dù cho cuối cùng khoản bồi thường có lẽ không đạt được tố tụng con số. Nhưng bất kỳ làm với nhau tụng chỉ cần chiến thắng. Cách xù bắt đền đều đầy đủ để Hearst tập đoàn dưới cờ một nhà giấy báo đi hướng phá sản. Hearst gia tộc mệt mỏi ứng phó đột nhiên ra ánh sáng một hệ liệt tố tụng lúc. To lớn Westeros hệ thống lại không có chịu đến nhiều ít quấy nhiễu. Ngày mùng 6 tháng 4, truyền thông còn đang chăm chú Simon đối Hearst gia tộc phản kích tố tụng lúc.